Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1623, chương 1624, có ý tưới nước. Mắt thấy Diệp Thần hướng về đại điện bậc thang phương hướng đi đến. Xe quỷ không khỏi buông lỏng một hơi, vừa mới một cái nháy mắt, làm hắn nhìn lấy Diệp Thần phần kia nhẹ nhõm cuồng vọng ánh mắt thời điểm. Nội tâm một trận bối rối, giống như hắn còn dám nói nhảm một câu, Diệp Thần trong tay ngao côn thực sẽ không từ thủ đoạn xé nát miệng mình. Không nên hỏi hắn vì sao lại có một loại cảm giác như vậy. Đó là một loại bẩm sinh khí tức, tuyệt đối không phải hậu thiên tu luyện có thể xuất hiện. Như thả phụ trọng xe quỷ, cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên rơi xuống đất ngón tay. Cũng không đoái hoài tới đau đớn, đi vào Khâm Diên bên người. Nha đầu, gia hỏa này thật sự là thủ lĩnh. Khâm Diên nghe vậy, đầu tiên là nhìn xem xe quỷ chính đang chảy máu ngón tay. Ngay sau đó khẽ lắc đầu, ta cũng đang đợi, nếu như hắn thật có thể vượt đến đại điện đỉnh đầu. Cái kia chính là thủ lĩnh đại nhân. Hả? Xe quỷ nghe nói như thế, trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút, người cũng không xác định. Không sai, ta xác thực không xác định, nhưng lại không có người lỗ mãng như vậy. Khâm Diên cười lạnh một tiếng, bạch quỷ xe liếc một chút. Trong thế gian có mấy người giống như xe quỷ, cái gì cũng không biết đâu. Tới khoa tay múa chân, không nói đến Diệp Thần thống lĩnh thân phận cũng chưa có xác định. Coi như không phải thống lĩnh, người ta cũng là phi liêm đại yêu mang về, người chẳng lẽ liền phi liêm mặt mũi cũng không cho. Ngốc thiếu, đây là Khâm Diên đối xe quỷ đánh giá. Ngươi, chấm ngoặc kép, xe quỷ đương nhiên cảm nhận được Khâm Diên cái kia khinh bỉ ánh mắt. Đang muốn phản bác hai câu, phi liêm mang theo mặt khác hai cái đại yêu trở về. Đại yêu xích sát, bản tướng xấu xí, đầu như châu nước đồng dạng, thế nhưng là đến lớn yêu cảnh giới này về sau, cũng có thể chuyển hóa thành nhân hình, dáng người khôi ngô, làn da ngăm đen, tướng mạo nha, vẫn như cũ là xấu như vậy xấu. Đại yêu cửu anh, dáng người thon thả, tử long bản thân, làm người âm nhu, lại hình người về sau, lại là một cái thướt tha thiếu phụ thân thể, khiến người ta nhìn lấy có một phong vị khác. Hai người nghe nói thống lĩnh trở về, lòng tràn đầy nghi hoặc, cùng chi trước hai vị một dạng, cũng muốn nhìn một chút là dạng gì người thu hoạch được thủ lĩnh đại nhân Bi Long chân giáp. Chỉ là, bọn họ đến, cũng không có giống quỷ xe quyển kia xúc động, rơi ở bên cạnh hắn về sau, nhẹ giọng hỏi, là hắn phá mất kết giới. Ngay sau đó hai người ào ào nhìn về phía xe quỷ. Lúc này mới chú ý tới, xe quỷ vậy mà thụ thương, vẫn là gãy ngón tay nghiêm trọng như vậy thương thế. Làm sao làm, xe quỷ trước đó còn muốn phản bác Khâm Diên vài câu. Thế nhưng là nhìn đến phi liêm, xích sắt cùng cửu anh về sau, phát hiện ba người bọn họ đến thật không có như chính mình giả bộ như vậy bước. Trong lúc nhất thời mặt mo đỏ ửng, không có việc gì, luyện công thời điểm không cẩn thận cắt thương tổn, xe quỷ để có thể trang bức, đã nói lên này yêu cực vì thích sĩ diện, tự nhiên không thể nói bị Diệp Thần chém đứt ngón tay. Một bên Khâm Diên nghe vậy, phốc một tiếng cười, nhưng cũng không có chọc thủng xe quỷ hoang ngôn, quay đầu yên tĩnh nhìn lấy Diệp Thần bóng lưng. Khâm Diên phản ứng, tăng thêm phi liêm bọn họ đối xe quỷ dài, đương nhiên sẽ không tin tưởng luyện công cắt đứt ngón tay thuyết pháp. Rõ ràng nhất là, quỷ này xe luôn miệng nói chính mình là luyện công cắt đứt tay mình chỉ. Vì cái gì trong tay còn giơ lên tay mình chỉ, phi liêm ngược lại là không có phản ứng gì, bởi vì hắn biết rõ Diệp Thần bao nhiêu cân lượng, nhưng là xích sắt cùng cửu anh thì khác biệt, một cái có thể tùy tiện cắt đứt xe quỷ ngón tay, còn có thể để hắn ngậm miệng không nói người, cảnh giới đến cùng như thế nào. thật chẳng lẽ là thống lĩnh đại nhân? Cất mỗi người khác biệt tâm tình, mấy người ào ào nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần đi vào bậc thang bên cạnh. Hiện tại người nào cũng không biết hắn nội tâm là dạng gì. Gọi là một cái MMP, cầu thí bậc thang khảo nghiệm. Cái này mẹ nó không phải hồ nháo sao? Trong lòng của hắn hung hăng chửi mẹ. Cái này mẹ nó có câu nói thế nào? Là ngựa chết hay là lừa chết lôi ra đến linh lợi? Chính mình cảnh giới tại tam giới đó là nổi tiếng tồn tại. Thế nhưng là nơi này đâu? Nơi này là thượng cổ tình trạng A đại ca. Mẹ nó, một hồi đạp vào cái này một bậc thang. Tất cả cảnh giới trong nháy mắt triển lộ không bỏ sót. Còn mẹ nó giấu giếm trang bức cái rắm. Đi bà nội ngươi cháu trai. Giàu có nhờ trời, chết sống có số. Xì mắng một tiếng, Diệp Thần không chút do dự nâng lên trái chân đạp lên bậc thang. Hắn vốn cũng không phải là một cái do dự người. Đã làm quyết định, vậy sẽ phải bày ra hành động. Hoa Hạ thời điểm như thế, hiện tại cũng là như thế. Động, hắn bắt đầu lên bậc thang. Chúng yêu theo Diệp Thần hướng về đại điện đi đến thời điểm liền bắt đầu nín thở ngưng thần. Sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Bây giờ Diệp Thần rốt cục bắt đầu thực sự lên bậc thang. Bọn họ làm sao không kích động? Tùy theo, Phi Liêm, Khâm Diên, Xe Quỷ, Xích Sắt cùng Cửu Anh cũng không khỏi khẩn trương nắm lấy quyền đầu. Phải biết, Diệp Thần hiện tại mỗi thực sự lên một cái bậc thang, thì mang ý nghĩa khoảng cách thống lĩnh thân phận càng gần. Oanh, theo Diệp Thần một chân chạm đến bậc thang trong nháy mắt. Một đạo cực kỳ cường hãn bài xích lực lượng cuốn tới. Cái này đạo lực lượng thế muốn đem Diệp Thần đánh bay. Xoát, Diệp Thần chân thậm chí đã bị cái này đạo lực lượng hơi hơi nâng lên. Thân thể bắt đầu ngửa ra sau. Như thế cường hãn lực lượng cũng để cho hắn chấn động tới một thân mồ hôi lạnh. Ám đạo tốt một cái bá đạo lực lượng. Hắn cũng biết. Sau lưng thật nhiều người đều đang nhìn mình đâu. Cái này mẹ nó muốn là cái thứ nhất bậc thang thì bị đẩy lùi. Người khác chê cười chính mình ngược lại cũng không có cái gì. Sợ là Diệp Thần đều sẽ châm biếm chính mình. Quá mẹ nó mất mặt. Cái này thời điểm, Diệp Thần cũng không đoái hoài tới giấu giếm cảnh giới. Hai tay chấn động, thật thần hậu kỳ cảnh giới trong nháy mắt triển lộ không bỏ sót. Lạch gạch, hai chân đạp ở đạo thứ nhất trên bậc thang. Hắc hắc, giống như cái này lực lượng cũng không phải như vậy điều nha. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần không nghĩ tới song chân đạp lên thứ một bậc thang về sau. Cái kia đạo lực lượng tựa hồ biến đến cũng không phải là cường đại như vậy. Có chút đắc ý nói một câu. Ngay sau đó hướng về thứ hai bậc thang nhảy tới. Ngoài ý muốn phát sinh. Làm Diệp Thần nâng lên một chân về sau, trước đó cái kia cỗ biến mất cường hãn khí tức trong nháy mắt phóng tới hắn rơi xuống đất cái chân. Kia, loại cảm giác này tựa như là có một vạn con kiến gặm cắn đồng dạng. Rất ngứa, nhưng cũng thật rất đau. Tê, lần này, Diệp Thần nhe răng nhếch miệng hít vào một hơi. Ta mẹ nó, còn mang chơi như vậy. Hắn xem như nhìn ra. Hai chân đạp ở trên bậc thang lực lượng là thật giảm bớt. Thế nhưng là làm ngươi một cái chân thời điểm, cái kia lực lượng liền sẽ làm trầm trọng thêm xuất hiện. Biến hóa như thế, để Diệp Thần một cái giật mình, không khỏi giải thích, chân sau nhảy lên, trực tiếp hai chân đạp ở cái thứ hai bậc thang. Ha ha, quả là thế. Song chân đạp lên cái thứ hai bậc thang về sau cái kia đạo lực lượng thật không có. Mạnh mẽ như vậy, điều này cũng làm cho Diệp Thần tìm tới quy luật. Bất mãn có chút khinh bỉ. Tiêu Thoán a Tiêu Thoán, còn nói cái gì cấp nọ so với cấp kia cường đại. Ta nhìn thuần túy cũng là hù dọa người. Như thế nhanh chóng thì leo lên cái thứ hai bậc thang. Để chúng yêu cũng vì đó gieo hò. Trong lòng bọn họ tựa hồ nhận định Diệp Thần cũng là thủ lĩnh bọn họ. Phi Liêm bên này, sắc mặt cũng hòa hoãn không ít. Ám đạo Diệp Thần quả nhiên không để cho chính mình thất vọng. Tuy nhiên cảnh giới thấp một chút, nhưng là chỉ dựa vào dạng này cảnh giới liền đã đạp vào cái thứ hai bậc thang. Cũng coi là kỳ tích. Ai ngờ, Khâm Diên lại là khẽ lắc đầu. Thân là nữ nhân, tâm tư vẫn là vô cùng kín đáo. Đại điện tựa hồ có ý để hắn trước nếm thử ngon ngọt. Chấm ngoặc kép, một bên Cửu Anh nghe vậy, cũng là khóe miệng vẩy một cái lộ ra một cái thành thục nữ nhân độc hữu nụ cười. Ta cũng thấy như vậy, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.